Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Não tàn. Kỳ thực Cao Kiện trong tiềm thức còn có một câu nói không biểu đạt. Nếu như này đều là Lilith hành động, cái kia Lỗ Viễn Ngạn bị oan uổng cũng có thể thông cảm được. Dù sao cũng là bị diễn viên lừa. Thất Dạ gật gù, trong mắt sát cơ hiển lộ hết. Hiển nhiên cũng tán thành Cao Kiện. Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Lilith hiện tại mới chính thức chỉnh rõ ràng. Cao Kiện cuối cùng sở dĩ đem lại nói như vậy rõ ràng, hay là cũng nghĩ đến trong đó khả năng có cái gì lỗ thủng là hắn không biết. Có lẽ có khả năng bị chính mình vạch trần. Nhưng dù cho là bị vạch trần, kỳ thực cũng là Cao Kiện sớm kế hoạch tốt. Ngược lại mặc kệ như thế nào, Cao Kiện đều muốn trình độ lớn nhất nhìn thấy chính mình chân thực phản ứng. Mục đích chính là xác nhận việc này thật giả. Một khâu bộ một khâu. Không phải nhân loại các ngươi đều như thế đáng sợ sao? Làm tinh linh song hoa, Mili cùng Lilith ở hai ngày trong lúc đó, dĩ nhiên trước sau đến ra một cách biệt không có mấy kết luận. Thất Dạ, ngươi đi về trước đem kết quả nói cho hai vị tiền bối đi. Ta tan tầm sau đó qua, việc này không vội vã, ngược lại tên kia cũng chạy không được. Cao Kiện không e dè, ngay ở trước mặt Lilith đối với Thất Dạ nói rằng, được. Thất Dạ đáp một tiếng trực tiếp rời đi, không lại nhìn Lilith. Lilith, ngoặc kép, bọn họ bây giờ nhìn ánh mắt của ta có phải là ngớ ngẩn như thế? Song song, lần này mất mặt ném lớn hơn. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 555. Lilith tuy rằng tức giận, nhưng kỳ thực cũng chỉ là bởi vì Cao Kiện lần thứ hai đùa chính mình. Mà từ kết quả trên nói, Lỗ Viễn Ngạn bí mật bị tiết lộ, Lilith đúng là cảm thấy không đáng kể. Sót liền lọt đi, ngược lại là các ngươi cổ viện chuyện của chính mình, đều bóp chết mới tốt đây. Cao Kiện, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thắng một lần liền có thể như thế nào. Nói cho ngươi, ta Lilith sẽ không lại bại bởi ngươi. Lilith khí gào gào nói rằng, nói xong, nàng liền muốn đi, ném xong người, không tốt lại ở lại. Đừng a, sữa tích tiền đều cho, hiếm thấy ngươi phối hợp như vậy, một hồi ta tự tay làm cho ngươi một ly sữa tích, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Cao Kiện đối với Lilith lộ ra ánh mắt hiền hòa, nhưng mà càng như vậy, Lilith liền vượt khó chịu. Không cần, 500 khối cho ngươi làm tiền bâu ơ. Gặp lại, Lilith cũng không quay đầu lại rời đi, một đường chạy chậm biến mất ở bên ngoài. Nơi rách nát này, sau đó cũng sẽ không bao giờ đến rồi. Lilith các loại ta, Tuyết Lệ đuổi theo, chờ chút, hoa hồng bánh thật giống không ăn xong. Không được, không thể lại đi cầm, là cái kia Cao Kiện làm, mình không thể ăn đồ vật của hắn. Tuyết Lệ cũng chạy mất. Trở lại nhà bếp, Cao Kiện lần thứ hai đem Cao Phụ Sái thả ra công tác. Sau đó chính mình liền bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ Lỗ Viễn Ngạn sự tình. Trên lý thuyết rằng, Lỗ Viễn Ngạn phá hoại Mặc Trần chuẩn bị 500 năm kế hoạch, hại đại gia làm thành hiện tại bộ dáng này, Lỗ Viễn Ngạn bị ngàn đao bầm thây đều không quá đáng. Có thể hiện tại tình thế bức bách, bọn họ đều là hồng hạt tù binh, muốn giết người rất có khó khăn, coi như giết chết hắn, cũng phải vì này gánh chịu hậu quả. Hậu quả nên chính là chết. Vì lẽ đó, hiện tại báo thù phương thức thành vấn đề, nếu không trước tiên kiếm tiền chuộc thân, sẽ đem Lỗ Viễn Ngạn mua về, giết chết, này rất sao, quên đi trước tiên không muốn. Chuyện như vậy có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Không chừng các loại buổi tối Thất Dạ bọn họ liền có kết quả đây. Buổi chiều 3 điểm, trong phòng ăn không tính bận bịu, Cao Kiện đang dùng cứng nhắc máy vi tính xem tư liệu. đột nhiên nghe được cách đó không xa có còi báo động. Cao Kiện đi tới trước cửa sổ, phát hiện cảnh báo truyền đến phương hướng là sát đường Phù Triện. Lúc này mấy cái mang theo đốc tra tiêu chí người chính nhanh chóng hướng Phù Triện phương hướng. Chạy đi, xảy ra chuyện gì? Xem trò vui không ít. Cao Kiện ở tầng 2, xem cũng khá là rõ ràng. Không 2 phút thời gian, từ Phù Triện bên trong mang ra một người. Người này sau gáy bị một đòn xuyên thủng, chết không thể chết lại. Mà phía sau hắn, hai tên giám sát viên đè lên một người trẻ tuổi đi ra. Dĩ nhiên là đầy tay máu tươi thất ra. Xảy ra chuyện gì? Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau đó lập tức nghĩ đến vấn đề then chốt. Thất dạ cái này ngốc ích. Hắn từ chính mình nơi này cách mở sau khả năng căn bản không trở lại báo tin. Mà là tìm tới chính đang Phù Triện công tác Lộ Viễn Ngạn. Sau đó mượn công tác có thể sử dụng linh lực giả thiết. Đối với còn ở vẽ bùa Lộ Viễn Ngạn đến rồi cái nhất kích tất sát. Phi thường có thể a. Thất giả vốn là thích khách. Đánh lén không hề phòng bị Lỗ Viễn Ngạn, quả thực hẳn phải chết. Cao Kiện thả người nhảy một cái từ lầu 2 nhảy xuống. Nhanh chóng hướng thất dạ phương hướng chạy đi, mà thất dạ bên người. Lúc này đã đứng đầy nhiều người, trong đó có 5-6 cái đều là cổ viện tu sĩ. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Nói chuyện gọi Lý Huy, là Hồng Đô Thành giám sát quan một trong. Nội phủ kỳ tu sĩ, đừng xem Hồng Đô Thành bên trong đều là chút bạo lực phần tử. Còn có rất nhiều tù binh, nhưng giết người sự kiện vẫn đúng là không nhiều. Đánh nhau đúng là chuyện thường, bọn họ cũng không yêu quản, ngược lại cũng đánh không chết. Có thể thất dạ như vậy, thì có điểm xúc động hồng hạt điểm mấu chốt. Người là ta giết, thất dạ bình tĩnh nói, giết người đền mạng. Ngươi còn có cái gì muốn bàn giao di ngôn sao? Lý Huy lạnh lùng nói. Không có. Thất giả tựa hồ đối với chính mình muốn đối mặt cái gì đã rõ rõ ràng ràng. Cái kia mang đi. Lý Huy khoát tay chặn lại. Áp giải người liền muốn cho thất giả mang đi. Chờ chút. Cao Kiện giống lên một cổ họng. Lý Huy chuyển hướng Cao Kiện. Tiếp tục thanh bằng hỏi. Ngươi có vấn đề gì? Giám sát quan đại nhân, ngài xem trực tiếp giết thất giả không có lời a, bồi thường tiền có thể không? Cái này người chết giá trị bao nhiêu tiền? Chúng ta bồi. Cao Kiện nhận thức giám sát quan chế phục cùng lĩnh tiêu, nhưng cụ thể đến cá nhân hắn liền không quen, cũng không quen biết Lý Huy. Hừ, Hồng Đô Thành có Hồng Đô Thành quy củ, giết người ngươi cảm thấy bồi thường liền xong việc, đều ôm ấp loại ý nghĩ này, Hồng Đô Thành chẳng phải rối loạn bộ. Lý Huy nhẹ rên một tiếng, đại nhân ngài nghe ta nói, đây là một lệ, chắc chắn sẽ không có lần sau. Cao Kiện vừa nói chuyện một bên nhìn quét bốn phía, nhìn thấy mấy cái cổ viện tu sĩ, nhanh chóng nói rằng, nhanh lên một chút, đem người của chúng ta đều kêu đến. Thất giả giết người đại gia cũng không biết tại sao, nhưng Cao Kiện uy vọng vẫn còn. Vào lúc này nói chuyện rất tốt khiến mấy người trà sát cọ liền chạy ra ngoài. Làm sao? Ngươi còn muốn tụ tập chúng gây sự hay sao? Lý Huy nở nụ cười. Cười không có ý tốt. Đại nhân ngài nói giỡn. Chuyện này đúng là sự tình ra có nguyên nhân. Ta là hy vọng đem mọi người đều đi tìm đến. Tận lực cho đại nhân ngài một thỏa mãn bàn giao. Nếu như thực sự không được, ngài lại giết hắn cũng không muộn. Cao Kiện ngoài miệng cười làm lành, trong lòng nhưng vẫn đang mắng thất giả cái này ngốc ích. Nhưng nếu như có thể tranh thủ một hồi, Cao Kiện tự nhiên không hy vọng thất giả chết đi. Không cần, ta không cần cái gì bàn giao. Giết người đền mạng ở Hồng Đô Thành chính là quy củ. Mang đi đi, Lý Huy không cùng Cao Kiện giảng điều kiện gì, trực tiếp xoay người rời đi. Đại nhân ngài các loại mấy phút chứ? Cao Kiện đuổi theo. Cao Kiện quên đi. Thất dạ lắc đầu một cái, xem là dám a. Cao Kiện rất khí, Thất Dạ đầu óc sợ là bị cửa kẹp, nếu không là địa cầu lần kia quyết chiến Thất Dạ đã cứu chính mình. Cao Kiện cảm giác mình thật chẳng muốn quản não tàn chết sống. Cảm tạ Tuyền núi chân nhân vạn thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?